Cô nghĩ tới Ôn Tuyết Kiều, người đàn bà có tâm kế như thế cuối cùng vẫn thua trên tay Hiên Viên Diêu. Thủ đoạn của Hiên Viên Diêu rất quỷ quyệt, anh ta nhất định là đã dùng ba mẹ Trịnh Thất Muội ra uy hiếp mới khiến Thất Thất ở lại tại đó không đi. Nghĩ đến đây, Tả Phán Tình lấy di động ra ấn số điện thoại nhà Trịnh Thất Muội ở thành phố C. Tắt điện thoại, sắc mặt cô hơi tái nhợt, theo bản năng liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái. Anh cũng đang nhìn cô, mặc dù không nghe rõ ràng toàn bộ nội dung cuộc đối thoại, nhưng anh có thể khẳng định ba mẹ Trịnh Thất Muội không có việc gì. Sáng nay Thất Thất vừa mới gọi điện thoại cho ba mẹ. Cậu ấy, Tả Phán Tình kể lại, lúc sáng sớm Trịnh Thất Muội điện thoại về nhà nói với ba mẹ cậu ấy là cậu ấy đến Bắc Đô tìm em. Cậu ấy muốn vui chơi một khoảng thời gian rồi mới về. Một khoảng thời gian, vậy chứng tỏ Trịnh Thất Muội nán lại Bắc Đô một khoảng thời gian. Rốt cuộc là vì sao khiến cô ấy ở lại, anh đi điều tra cho rõ đây. Cố Học Văn định chạy, Tả Phán Tình đã kéo tay anh. Được rồi, lại bảo anh ngồi xuống giường, Tả Phán Tình nhìn khí sắc mệt mỏi của anh. Đêm qua anh không ngủ, sáng sớm nay lại đi tìm Thất Thất. Không nghỉ ngơi tốt mà anh không mệt sao? Không cần nghỉ ngơi một chút sao? Tạm tạm thôi, Cố Học Văn lắc đầu, lơ đỉnh. Với anh mà nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ đều là chuyện thường, chẳng đáng là gì. Ngủ một lúc đi, mắt thâm quần hết cả rồi này. Em tin trong thời gian này Thất Thất sẽ không sao đâu. Hiên Viên Diêu chắc là sẽ không tổn thương cậu ấy. Cố Học Văn gật đầu, cởi quần áo lên giường nghỉ ngơi. Tả Phán Tình nằm xuống bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ trước ngực anh hai cái. Học Văn, cảm ơn anh, điều anh làm cho cô rất cảm động. Từng việc cứ thấm vào lòng cô. Vì anh cô lại cảm thấy cô đến Bắc Đô cùng anh cũng đáng. Ngốc ạ, cảm ơn gì chứ, Cố Học Văn kéo cô vào lòng, lắng nghe mùi hương nhàn nhạt phát ra từ người cô. Cúi đầu, nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng của. gocchuyenaudio.com Cô Tả Phán Tình nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Bàn tay mềm bất giác liền đặt lên cổ anh, nụ hôn càng lúc càng sâu, hôn càng ngày càng hăng say, bắt đầu hơi mất kiểm soát. Tả Phán Tình cảm nhận anh đang kích động, chỗ dưới bụng ấy để lên cô không phải là sắc mặt đột nhiên đỏ lên, buông tay ra định thối lui, lại bị anh xoay người ngăn chặn, bàn tay to hết sức không thành thật dao động trước ngực cô. Hôn càng lúc càng sâu, tay tiếp tục lần xuống phía dưới, tùy ý luồn vào trong quần áo cô, bàn tay lại bị Tả Phán Tình bắt lấy. Cố Học Văn, không được, bác sĩ khuyên phải một tháng sau, bây giờ mới nửa tháng mà. Chết tiệt, Cố Học Văn buông tay, lui người ra sau, trừng mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ trong lòng. Em cố ý à, em không có, chẳng qua nghĩ anh có thể đã đói quá lâu, muốn an ủi anh một chút, không nghĩ tới thở hổn hển, Cố Học Văn xuống giường, cảm thấy anh không thể ngủ được, ngủ thêm nữa, không chừng sẽ xảy ra sự cố. Anh định chạy, Tả Phán Tình cũng không cho phép, giữ chặt tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tới mang tai. Anh, nếu anh nhịn không được, em có thể giúp anh. Nói xong câu đó, đầu cô gần như muốn vùi vào trong bụng, ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng lại không dám nhìn Cố Học Văn. Cô muốn giúp anh, giúp thế nào nhỉ? Cố Học Văn nhìn cô, vươn tay ra với cô. Em làm sao giúp anh đây? Lời bác sĩ nói anh vẫn còn nhớ, hiện tại vẫn chưa đầy một tháng. Em, Tả Phán Tình xấu hổ, muốn lùi bước nhưng đã đồng ý rồi, định làm việc một chút nhưng lại không làm được. Vẻ mặt thẹn thùng kia, bộ dáng xấu hổ kia lấy lòng Cố Học Văn, cánh tay dài duỗi ra, đem cô quây vào ngực mình, cúi đầu, mút môi cô thật mạnh một cái ưng. Lùi khỏi lòng anh, Tả Phán Tình xấu hổ khủng khiếp, cánh môi bị cắn kia đỏ đến gần như có thể chảy máu, run rẩy vươn tay tiến vào vạt áo anh. Cởi quần áo cho anh, vẻ mặt Cố Học Văn chờ mong nhìn cô, đói bụng quá nhiều ngày rồi nói không muốn thì đúng là gạt người. Nhưng anh thật sự bắt đầu mong đợi xem cô nói giúp là giúp thế nào. Đã che đậy sau thời gian rất dài, Cố Học Văn thỏa mãn. Càng hài lòng nhìn Tả Phán Tình xấu hổ đỏ mặt, bộ dáng hờn dỗi e thẹn đáng giá nha. Trong phòng, vết thương của Thang Á Nam vẫn còn nặng. Sau khi Trịnh Thất Muội rời khỏi, anh ta thở phào, sau đó lại từ từ thiếp đi. Vừa ngủ là thẳng tới hoàng hôn, lúc ý thức mê man, anh ta cảm giác được có người ở kề bên, theo bản năng muốn vươn tay bắt người đó, lúc người thấy mùi hương quen thuộc thì thả lỏng lực đạo trên tay. Mở to mắt, đập vào mắt chính là gương mặt diễm lệ của Trịnh Thất Muội. Anh ta thoáng sửng sốt, không đợi anh ta phản ứng lại, cô đã đứng bên giường, vẻ mặt ân cần nhìn anh ta, bàn tay mềm vươn ra đặt lên trán anh ta. Thế nào, vẫn cảm thấy khó chịu sao? Muốn tôi gọi bác sĩ tới không? Là cô, giọng nói rất êm tai ấy tựa như hoàng oanh vậy. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cứng rắn của thằng Á Nam hiện lên vài tia nhu hòa, khóe môi hơi hơi giơ lên, vừa định buông lỏng bản thân, rồi lại bất thình lình căng thẳng nắm tay Trịnh Thất Muội. Sao em còn ở đây? Đi mau, rời khỏi đây, có nghe không? Sau khi ngủ dậy, tinh thần anh ta đã khôi phục hơn phân nửa. Nhìn quanh phòng cũng không có ai khác, anh ta dùng sức đẩy cô đi. Tại sao em không đi? Em đi mau đi, cô ấy điên rồi sao? Sao còn không đi? He he, tình yêu tìm được thì tốt, cô tìm mà được còn tốt hơn cách chương.